Trùng sinh chi độc sủng hiền hậu. Chương 70, Hiền Vương tiếp nhận. Góc truyện audio.com. Chấm, này, Trương ma ma nhìn Lâm Ngọc Châu liếc mắt một cái. Lão nô không biết, chỉ sợ đại tiểu thư là rõ ràng nhất. Kỳ thật Lâm Ngọc Châu đã trầm mặc một lúc lâu. Sau đó nàng ở trước mặt mẫu thân không cần phải diễn kịch. Sớm không còn trạng thái nhu nhược mà chuyển sang lạnh lùng cắn khăn tay. Nàng tất nhiên sẽ không nói chi tiết chuyện này. Nghĩ đến mảnh giấy nhỏ kia nàng càng tâm phiền ý loạn. Mấu chốt là sau khi nàng trở về lại lấy ra mảnh giấy kia xem xét phát hiện chính mình căn bản không nhận biết chữ viết kia. Càng đừng nói là chữ của đại hoàng tử. Chỉ là chữ có một chút tương tự. Nàng liền nghĩ là của chính chủ. Hơn nữa trong lòng vẫn luôn khát vọng đại hoàng tử tới xin lỗi. Bởi vậy mới, nghĩ đến đây, mặt Lâm Ngọc Châu đều giận đến tái mặt. Căm giận nói, việc này chắc chắn có liên quan đến tiểu tử Lâm Tịch Cận kia. Đồng đại tráng vốn dĩ đến xem hắn. Hắn vốn dĩ hẳn là ở phó dịch viện ngốc cả đời. Hiện tại hắn lại được đi ra, còn được gặp gỡ người khác. Nương, người nói có hay không có thể là tiểu tử thúi kia mưu hại. Lời nói của Lâm Ngọc Châu làm đại phu nhân cả kinh hơi ngẩn ra. Nhưng bà cẩn thận nghĩ nghĩ. Chậm rãi lắc đầu. Không có khả năng. Hắn bất quá chỉ là một tiện tiểu tử không ai quản giáo thôi. Chữ cũng chưa nhận biết được bao nhiêu. Sao có thể sẽ nghĩ ra kế sách như vậy? Khẳng định là trùng hợp. Là tên đồng đại tráng kia bị sắc đẹp làm mê hoặc. Đại phu nhân không nói thì thôi nhưng vừa nói. Lâm Ngọc Châu tức khắc càng thêm khẳng định. Đại phu nhân có lẽ không rõ lắm. Nhưng nàng lại rất minh bạch. Kế hoạch dân chạy nạn đó là tiểu tử thúi kia nghĩ ra được. Ngay cả đại kế sách này đều có thể nghĩ ra được thì việc đêm nay vô cùng có khả năng chính là bút tích của hắn. Cho dù không phải hắn, cũng khẳng định cùng hắn thoát không được có liên quan. Kỳ thật trong lòng đại phu nhân cũng có điều hoài nghi. Đặc biệt hiện tại xem ra hai nữ nhi của bà lần lượt xảy ra chuyện. Cố tình tiểu tử lại sống rất khá. Từ khi thả hắn ra khỏi phó dịch viện, trong phủ ngày càng không yên bình. Làm đương gia chủ mẫu như bà lại không một ngày sống yên ổn nhật tử nhưng quá. Sớm biết như thế cho dù liều mạng làm hoàng thượng không vui cũng không nên để hắn ra phó dịch viện nửa bước. Nhưng hôm nay nghĩ lại không dễ dàng. Lâm Ngọc Châu thấy sắc mặt đại phu nhân có chút do dự. Vội nói, nương, người vừa rồi cũng thấy được Nguyệt thị kia còn giúp đỡ tiểu tử nói chuyện mà. Việc này hắn một người làm không được, chẳng lẽ lại thêm một người còn có thể làm không được sao? Sắc mặt đại phu nhân tức khắc liền thay đổi. Cắn răng nói. Con nói đúng. Chuyện này ta nhất định phải điều tra rõ. Trong lòng Lâm Ngọc Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần mẫu thân không hỏi đến nàng vì sao một mình đi Vọng Nguyệt Các. Mà đem lực chú ý đặt ở chê y người Nguyệt thị cùng Lâm Tịch Cận chê y người. Như vậy dù sự tình không phải bọn họ làm nàng cũng có thể đánh rớt bọn họ một tầng ra. Đại phu nhân suy nghĩ chuyện này, thấy đêm đã khuya liền để Lâm Ngọc Châu đi ngủ, còn cẩn thận dặn dò nói. Ngọc Châu, trong khoảng thời gian này con hãy ngoan một chút, đừng chọc phụ thân con sinh khí. Lâm Ngọc Châu gật gật đầu. Nương, con đã biết, sau đó, không đợi hai mẫu tử đại phu nhân cùng Lâm Ngọc Châu triển khai thân thủ thì một tin tức không tốt truyền vào tướng quân phủ. Kế hoạch của nhị hoàng tử Triệu Thế Vũ có sai lầm về việc an trí người dân đào vong của Tây Nam đến đế kinh chạy nạn. Hắn dựa theo biện pháp lúc trước mà hắn dùng một khối kỳ thạch đổi lấy từ Lâm Ngọc Châu. Nhất nhất dàn xếp xong. Nguyên bản hết thảy tiến triển thuận lợi. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn có sai lầm. Bởi vì quan viên tham ô nhận hối lộ mà bốn phía cắt giảm nhân công và vật liệu. Căn bản là có mưu đồ. Mùa hạ vốn có mưa to nên liên tiếp đổ hai tràng mưa cứ như vậy mà dễ như trở bàn tay hủy hoại rất nhiều nhà ở mới của dân chạy nạn. Đây đều là của triều đình trực tiếp xây lại. Cũng không có chân chính phát ngân lượng đến tay dân chạy nạn. Nhưng hôm nay phần lớn ngân lượng lại vào túi tiền của nhóm tham quan. Mà mỗi ngày chỉ phát cháo cho dân chạy nạn. Áp lực cũng ngày càng tăng lớn. Cháo càng ngày càng loãng. Dân chạy nạn ăn không đủ no. Không có sức lực. Có người bị bệnh. Có người tử vong. Có người từ bỏ tiếp tục chạy nạn. Có người bãi công. Có người phản kháng. Bởi vì được phát cháo nên nhóm dân chạy nạn cơ hồ đều tụ tập ở một chỗ. Nhân số đông đảo. Lúc này phản kháng cũng giống như tạo phản. Hoàng đế tức giận. Muốn đem dân chạy nạn toàn bộ giết chết. May có triều thần can ngăn nói việc này đều không phải là dân chạy nạn sai. Mà là triều đình không có xử lý tốt. Nhóm dân chạy nạn kỳ thật cũng rất nỗ lực chịu làm. Dùng sức lực của mình để đổi lấy phòng ở mới. Người già phụ nữ và trẻ em cũng làm những việc nhẹ. Những việc này đều là có lợi chỉ là cuối cùng lại bị phản hiệu quả. Chỉ vì người hành xử không lo, thực thi không ổn, tham quan hại người, nếu chém những người dân chạy nạn này. Như vậy sự kiện đổ máu nhất định khiến cho bá tánh khủng hoảng. Rét lạnh tâm của bá tánh, nên việc phát cháo cũng là vô ích. Tổn thất này rất lớn. Trong triều đình, tiếng Hoàng thượng minh giám vang lên rất lớn. Ánh mắt Hoàng đế dừng ở chê y người nhị hoàng tử Triệu Thế Vũ. Ánh mắt của triều thần đều dừng ở chê y người hắn. Biện pháp tốt như vậy lại có thể có lỗ hổng lớn như vậy, điều này không thể không làm người nghĩ nhiều. Rốt cuộc vẫn là năng lực của nhị hoàng tử Triệu Thế Vũ phải chăng không có. Chê y chán Triệu Thế Vũ sớm đã chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn kiềm chế chính mình. Rất là trấn định nói. Phụ hoàng. Nhi thần không có đem việc này làm tốt là nhi thần sai. Nhi thần cả gan thỉnh phụ hoàng cho nhi thần thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày nhi thần nhất định nghĩ ra biện pháp giải quyết việc này. Lập công chuộc tội, sự tình xác thật cần phải có người phụ trách. Ánh mắt sắc bén của hoàng đế rốt cuộc buông tha nhị hoàng tử. Ánh mắt quét xuống đám triều thần bên dưới một lần. Đang nhìn đến Hiền Vương trầm mặc không nói dừng một chút. Ánh nhìn lại rời đi. Lạnh lùng nói. Chư vị đại thần. Cảm thấy việc này nên xử lý thế nào? Các đại thần nhất thời không có ai dám lỗ mãng mở miệng. Triệu Mặc Khiêm ánh mắt lạnh băng hiện lên một tia dị sắc. Ánh mắt hoàng đế nhìn mình như thế nào sao hắn không biết. Đây là không nghĩ để hắn nhúng tay vào việc này. Bất quá, lần này công lao nguyên bản chính là đại lễ của tiểu vương phi nhà mình ban cho. Thân là phu quân hắn sao có thể không thu. Ánh mắt hơi hướng về thừa tướng Lý Phong liếc mắt một cái. Thừa tướng Lý Phong mắt nhìn thẳng, vẻ mặt chính khí, chắp tay thi lễ nói. Hoàng thượng, hiện giờ tình thế biên cương gấp gáp, chiến sự căng thẳng nên đế kinh không thể xảy ra chuyện. Thần cả gan thỉnh Hiền Vương Điện Hạ phụ trách việc này để đế kinh một mảnh an bình. Ngày nào đó nếu chiến sự xảy ra thì Thanh Chiêu ta còn có đế kinh phồn hoa làm hậu thuẫn. Há có thể không thắng sao? Dù Hoàng đế kiên kỵ Triệu Mặc Khiêm, lúc này cũng nghe Thừa Tướng nói mà động dung. Lập tức hạ chỉ, việc này để Hiền Vương Triệu Mặc Khiêm toàn quyền phụ trách. Sắc mặt Triệu Thế Vũ tối lại. Ánh mắt hoàng đế lại rơi xuống chê y người Lâm Thương. Vị đế vương này vẫn nhớ rõ ông tự thỉnh từ hôn hôn sự của nhi nữ. Trong lòng vốn có một chút không vui. Lại thêm ông biết được việc Lâm nhị tiểu thư thất trinh. Trong lòng càng thêm phẫn nộ. Nếu không cố kỵ chiến sự, ông đã sớm giáng tội. Hoàng đế nhẹ nhàng mà chụp long án. Cuối cùng nói, theo Thế Vũ nói. Lúc ấy người hiến kế chính là đại tiểu thư Lâm Ngọc Châu của Ái Khanh phải không? Sự tình đến tình trạng này. Người hiến kế dù không chịu trách nhiệm toàn bộ thì cũng phải chịu trách nhiệm. Phong thưởng, hương quân, thì bỏ qua nhưng cũng sẽ đoạt đi. Quý tịch, về sau chỉ có thể lấy người có thân phận bình dân. Ái Khanh, Người có gì dị nghị không? Trong lòng Lâm Thương Hải tất nhiên không muốn. Nhưng sao có thể cùng hoàng đế lý luận? Cái gọi là quý tịch chính là không còn thân phận quý tộc. Bởi vì Lâm Thương Hải mà Lâm Ngọc Châu từ nhỏ liền đứng ở hàng quý tịch. Tương lai cũng sẽ kế thừa quý tịch. Mà nếu không còn thân phận quý tộc, tương lai giao hữu cùng kết hôn, thì việc môn đăng hộ đối ở Thanh Chiêu Quốc sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Nhị hoàng tử Triệu Thế Vũ lập tức quỳ xuống. Phụ hoàng, hết thảy đều là nhi thần sai. Thỉnh phụ hoàng trách phạt nhi thần là được rồi. Hoàng đế phất phất tay. Thở dài, ngươi đi bồi Thái hậu niệm kinh cầu phúc đi. Vâng, nhi tử đã biết. Từ trong triều đi ra, sắc mặt Lâm Thương Hải khó coi đến cực điểm. Triệu Thế Vũ đuổi theo hắn, rất là kinh sợ nói. Lâm tướng quân, xin lỗi, lần này nếu không phải ta, Lâm tiểu thư sẽ không. Trong lòng Lâm Thương Hải dù cho lửa giận thật mạnh, nhưng rốt cuộc không thể phát hỏa với hoàng tử. Chỉ là miễn cưỡng nói, ta thì không có gì, chỉ là Ngọc Châu. Nữ nhi của ta có cái gì sai? Nếu không phải ngài đi đến phủ cầu lấy biện pháp, nữ nhi cũng sẽ không nhảy vào vũng nước đục này. Vẻ mặt nhị hoàng tử đầy xấu hổ. Đều là ta sai, ta nhất định sẽ đền bù. Đền bù, như thế nào đền bù? Lâm Thương Hải rốt cuộc nén không được lửa giận mà bắt đầu khiển trách. Thừa tướng Lý Phong vừa vặn đi qua, nghe vậy dừng lại chân. Trấn An vỗ vỗ bả vai Lâm Thương Hải. Sau đó nói, nhị điện hạ chớ trách tướng quân tính tình không tốt. Việc này cũng không phải là việc nhỏ. Ngọc Châu là hài tử tốt. Nhưng hôm nay nàng mất đi thân phận quý tộc. Tương lai chỉ có thể gả cho người buôn bán nhỏ. Ngay cả tư cách bước vào hoàng cung cũng đã không có. Điều này đối với một nữ nhi từ nhỏ đã được mẫu thân sủng đại quả thật là đả ca iota siết không thể nói không lớn. Về sau còn phải nơi trốn so với các bằng hữu thấp hơn một bậc. Điều này, hai, nghe lời nói của thừa tướng, Lâm Thương Hải tức giận càng sâu. Hai mắt trợn lên, sát khí cũng không kiềm được mà toát ra. Chê y chán Triệu Thế Vũ chê y lần nữa xuất ra mồ hôi lạnh. Lại chỉ có thể nói, ta nhất định sẽ nghĩ cách khôi phục quý tịch của nàng. Lúc này, Triệu Mặc Khiêm chậm rãi đi tới, giống như căn bản không có nhìn đến tồn tại của thừa tướng cùng nhị hoàng tử. Chỉ nhàn nhạt nhìn Lâm Thương Hải nói, Lâm tướng quân, bổn vương muốn tiếp tịch nhi đến ở trong phủ một thời gian. Cách chương.